Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 588. Hồn Linh Thành, chương 596. Hồn Linh Thành, cứ như vậy đám người tiếp tục đi tới. Trên đường đi phi thường cho rơi đài. Không có bất kỳ cái gì muốn ẩn tàng ý tứ. Đám người dạng này tiến lên rất nhanh liền hấp dẫn đến một nhóm lớn vong linh tộc cùng hắc ám tộc. Mạo hiểm giả lực chú ý. Bắt đầu 2 giờ, đoạn thu đám người sẽ còn thanh lý sau đó mặt theo dõi mấy người kỵ sĩ. Càng về sau trực tiếp từ bỏ, căn bản thoát không nổi. Giải quyết một nhóm lại sẽ xuất hiện một nhóm money mà lại bên trong còn có phong hào cấp bậc. Cường giả, nếu như đối phương chỉ là theo dõi, rất khó vứt bỏ, hiện tại đã 4 giờ đi qua, mà cách đó không xa chính là cao vút trong mây huyền không thành tháp nhọn. Cái này tháp nhọn tùy thời đều có thể tiến vào, bất quá tiến vào sau nhất định phải vượt quan, đoán chừng tại có 3 giờ liền có thể đến bên kia. Thiên Nhi cưỡi U Linh báo đen đi vào đoạn thu. Bên cạnh nói, đoạn thu đối nàng cười cười. Đợi lát nữa chúng ta cẩn thận một chút, ta đoán chừng vong linh tộc cùng hắc ám tộc sẽ không để cho chúng ta đi tháp nhọn. Khẳng định sẽ nửa đường chặn đường, đám người đạt được không gian giới chỉ. Mà lại bên trong còn có một ngủ say hấp huyết quỷ. Cái này hoặc là cái gì thành viên trọng yếu, hoặc là chính là có cái gì càng thêm cổ lão bí mật. Nhạc Chính Lăng Hương lúc này cũng sắp xếp cưỡi cái này ngựa tới nói. Thu, theo dõi chúng ta kỵ sĩ có bao nhiêu rất nhiều. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết một bộ phận. Không phải có thể sẽ bị vây quanh, hiện tại có bao nhiêu rồi? Hơn 30 tên kỵ sĩ. Trong đó, tối thiểu nhất có một nửa đều là quân đoàn trưởng cấp bậc. Nhạc Chính Lăng Hương nói. Đoạn Thu nhìn một chút chung quanh địa hình suy tư một hồi nói. Nhất định phải giải quyết bọn hắn. Nếu như tại đến nhiều một chút đoán chừng thật sẽ có nguy hiểm. Ngươi chỉ huy, chúng ta phân tán vây quanh bọn hắn, không có vấn đề. Nhạc Chính Lăng Hương gật đầu đáp ứng. Nàng cảm giác toàn bộ triển khai. Rất nhanh phương viên 2000 mét phạm vi đều nằm trong tay hắn. Có cái gì gió thổi cỏ lay sẽ trước tiên biết. Đám người chia làm 3 tổ. Đoạn Thu cùng Tiểu Mỹ một tổ, Viêm Ma cùng Hy Mộng một tổ, còn lại 3 tên Nai Eo một tổ, những người khác bảo hộ cảm giác địch nhân Nhạc Chính Lăng Hương. Có Nhạc Chính Lăng Hương cái này lập thể địa đồ, đám người theo chỉ huy của nàng bắt đầu ở phụ cận tiếp vào bên trên vòng quanh. Mà theo dõi mấy người hơn 20 tên kỵ sĩ theo sát theo sau. Sau đó phân tán đuổi theo tách ra mấy người. Bất quá đây hết thảy đều tại Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác phía dưới. Rất mau theo lấy Nhạc Chính Lăng Hương chỉ huy, đoạn thu mấy người trực tiếp bao vây 2 tên vì theo dõi mấy người hắc ám tộc kỵ sĩ. Tên này kỵ sĩ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Chỉ là sử dụng đấu khí là hắc ám hệ. Hắn nhìn thấy bỗng nhiên ra đoạn thu mấy người không nói hai lời quay đầu liền chạy. Bởi vì biết mình đánh không lại mấy người. Cho nên chọn lọc tự nhiên rút lui, đoạn thu không có đi truy, bởi vì kỵ sĩ chạy trốn địa phương có Olina cùng Thiên Nhi mấy người. Chiến đấu cơ hồ không đến 1 phút đồng hồ, cái này 2 tên hắc ám tộc kỵ sĩ liền được giải quyết. Thậm chí đoạn thu mấy người còn chặn được một thớt hắc ám chiến mã. Từ chiến đấu đến kết thúc quét dọn chiến trường, thậm chí 2 phút đồng hồ không đến. Chung quanh lục soát mấy người kỵ sĩ tự nhiên rất nhanh chạy đến. Bất quá có Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác, mấy người rất nhanh liền rời đi nguyên địa. Một vong linh tộc dạ ma kiếm sĩ không biết làm sao hiện Nhạc Chính Lăng Hương. Bất quá hắn còn không có tiếp cận liền bị Lam Thủy Nhi cùng Hạ Cầm cho bao vây lại. 2 người hợp lý trực tiếp xử lý tên này quân đoàn trưởng cấp bậc kiếm sĩ. Hiện tại Lam Thủy Nhi cũng có quân đoàn trưởng thực lực. Mặc dù lực công kích của nàng không mạnh, nhưng là nếu như phụ trợ một người có thể thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu. Hạ Cầm tại thu được Lam Thủy Nhi các loại phụ trợ kỹ năng sau trực tiếp liền nâng lên phong hào. Cường giả cấp bậc, sức chiến đấu đoán chừng tại 39 cấp đỉnh phong trình độ. Rất mau đuổi theo tung mấy người kỵ sĩ liền bị xử lý hơn 10 người. Thậm chí trong đó còn có một phong hào cường giả cấp bậc phong linh tộc khô lâu kỵ sĩ. Ngay lúc này, Nhạc Chính Lăng Hương bỗng nhiên nói, mọi người mau bỏ đi, có đại bộ đội đến đây, hiện tại đã tiếp cận tháp nhọn, gặp hồn linh thành đại công hội tự nhiên là nằm trong dự liệu. Tại Nhạc Chính Lăng Hương chỉ huy phía dưới, rất nhanh đám người liền tụ hợp đến cùng một chỗ, sau đó hướng phía phương hướng ngược nhau phá vây, coi như mấy người thực lực tại cường đại, cũng không chống lại được chiến thuật biển người. Hiện tại kiếm khí thẩm phán còn tại làm lạnh bên trong. Đoạn tu hiện tại có thể đại quy mô sát thương địch nhân át chủ bài ngoại trừ hạng nặng súng máy. Còn có APG, đây là giữ lại dưới tình huống nguy hiểm sử dụng, hiện tại cũng không thể sớm bại lộ. Đám người thành công phá vây đi ra, bất quá cái này hồn linh thành đại công hội tự hồ cũng không muốn buông tha mấy người. Phái ra mấy trăm tên kỵ sĩ đuổi theo. Tại địch nhân đại bộ đội bên cạnh khẳng định không thích hợp chiến đấu. Cho nên đoạn thu mấy người chỉ có thể chạy trốn. Sau lưng hồn linh thành mạo hiểm giả sử dụng các loại công kích từ xa. Bất quá đều bị đám người mở ra ma pháp thuẫn ngăn cản xuống dưới. Uy lực đều không phải là rất lớn. Cứ như vậy đám người dưới sự chỉ huy của Nhạc Chính Lăng Hương cưỡi ngựa chạy mười mấy phút. Sau lưng kỵ sĩ tự hồ bỏ rơi một bộ phận, bất quá vẫn có rất nhiều, nhanh hướng bên trái đi, bên kia lại có một cái đại bộ đội. Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác sử dụng thằng tắp cảm giác sau lập tức nói. Còn tốt đoạn thu lựa chọn đem tọa kỵ đều đánh ra đến mới tiến vào huyền không thành. Không phải đoán chừng sớm đã bị đối phương kỵ sĩ bộ đội đuổi kịp. Những hồn linh thành đó kỵ sĩ không có chạy một khoảng cách liền sẽ hướng phía không trung phóng. Thích một cái ma pháp tín hiệu, tiếp tục như vậy đoán chừng sẽ hấp dẫn chung quanh càng nhiều công hội vây quét. Không được, không thể chạy, chúng ta giết bọn hắn. Ta muốn sử dụng kiếm trận, đoạn thu nói. Olina nghe xong trực tiếp để tọa kỵ ngừng lại nói. Vậy liền giết trở về, các nàng đều là phong hào cường giả. Làm sao có thể bị truy dạng này chạy trốn, mà lại đám người người người đều có át chủ bài cũng không e ngại những kỵ sĩ này. Coi như đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề. Giết trở về, đoạn thu nói thẳng, đám người lập tức cải biến chiến lược 10 người cưỡi ngựa liền hướng phía đối phương trăm người bộ. Đội phóng đi, cái này kỵ sĩ bộ đội cũng không có đao tàu. Bọn hắn chính là vì bắt được đoạn thu mấy người. Nhìn thấy đoạn thu mấy người xông về đến lập tức đại hỉ. Mắt thấy song phương sắp tiếp cận, đoạn thu hét lớn, Lam Thủy Nhi, cho ta thêm trạng thái. Lam Thủy Nhi tương đối an toàn rất nhiều. Nàng ngồi tại Nhạc Chính Lăng Hương tọa kỵ bên trên, nghe xong trực tiếp thả ra mấy cái quang cầu hướng phía đoạn thu bay tới. Quang cầu trúng đích đoạn thu, lập tức hắn cũng cảm giác thực lực của mình bắt đầu tăng lên. Song phương tao ngộ, đoạn thu trực tiếp triệu hoán ra kiếm trận, 30 thanh trường kiếm lập tức liền tứ tán ra tìm kiếm địa phương thành viên tự động công kích. Đây đều là 3 thanh trường kiếm trận pháp công lao, đoạn thu hơn 20 vạn tinh thần tiền tệ nhưng không có bách hoa. Chỉ cần đoạn thu tinh thần lực cảm ứng được địch nhân, còn lại trường kiếm liền sẽ tại 3 thanh chủ yếu trường kiếm khống chế phía dưới tự động công kích. Những người này, mà đoạn thu mình thì có thể chăm chú đối mặt địch nhân. Kiếm trận cơ hồ có thể miểu sát cùng cấp bậc quân đoàn trưởng. Bởi vì quân đoàn trưởng căn bản ngăn không được, tại một thanh chủ yếu trường kiếm khống chế dưới, cái khác trường kiếm từ 4 phương 8 hướng công kích, các loại kiếm khí phóng thích, từ các loại góc độ công kích căn bản không có cách nào ngăn cản. Hết chương.